99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400. Nàng yêu không nổi. Ân, Lệ Tư Thừa cầm qua hai cái gối đầu, đệm ở Tô Thiên từ sau lưng, để cho nàng nằm dễ chịu một chút. Lúc này mới xoay người đi cho nàng múc cháo. Tô Thiên từ ôm chăn mền, hốc mắt lại ngăn không được nóng lên, lập tức liền tụ đầy nước mắt, nhìn xem thân ảnh hắn, trong lòng hung ác bị nhéo lấy. Lệ Tư Thừa chưa bao giờ từng đối với bất cứ người nào tốt như vậy qua. Ngay cả Gia Gia, đều chưa từng hưởng thụ qua hắn loại đãi ngộ này. Hắn là yêu nàng, nhưng là, nàng yêu không dậy nổi. Lệ Tư Thừa, Tô Thiên từ cắn chăn mền, trầm thấp hô một tiếng. Lệ Tư Thừa không quay đầu lại, lên tiếng, ân, tiếng nói nhếch lên, trầm thấp bên trong mang theo sống sót sau tai nạn may mắn. Tô Thiên từ nghe được hắn vui sướng, càng là ôm chặt chăn mền, lần nữa hô một tiếng, Lệ Tư Thừa, ân. Lệ Tư Thừa quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đã sớm lệ nóng doanh trong, mắt đỏ nhìn mình, bưng nóng hổi cháo nóng đi qua. Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, không sao, đừng khóc. Vừa nói, liền vươn tay phải giống như trước kia một dạng, đưa nàng nước mắt lau đi. Tô Thiên từ tránh đi, vùi đầu vào trong chăn, nước mắt toàn bộ rơi núp ở trong chăn đầu. Hắn cho rằng nàng là ở phía sau sợ, nhưng không phải, nàng không phải đang sợ cái này, không phải. Ngoan, ăn chút cháo. Lệ Tư Thừa đưa tay nhẹ nhàng đưa nàng mặt nâng lên, múc một hơi cháo đưa đến miệng nàng bên cạnh. Tô Thiên từ há miệng nhẹ nhàng uống vào, sốt cao mới vừa lui ra một chút. Tô Thiên từ khẩu vị thật không tốt, ăn mười mấy phút mới đưa chén cháo này uống xong. Lệ Tư Thừa không có nửa điểm không kiên nhẫn, không nói lời gì lại cho nàng bới thêm một chén nữa, cưỡng bức nàng ăn hết. Chén thứ hai Tô Thiên từ ép buộc bản thân ăn hai cái, nhưng là cuối cùng thực ăn không vô nữa. Lệ Tư Thừa mới bỏ qua một bên, ta muốn đi nhà vệ sinh. Ân, Lệ Tư Thừa cầm lấy bên cạnh cố ý cho nàng mang đến áo lông, vì nàng nhẹ nhàng mặc vào, mới vén chăn lên, đưa nàng ôm ngang lên đến, hướng về toilet đi đến. Đây là một mình phòng bệnh, độc lập phòng vệ sinh. Tô Thiên từ trong nhà cầu sắp xếp xong trong thân thể nước sau, mở cửa, Lệ Tư Thừa liền trực tiếp đưa nàng ôm đi về. Ta còn không có rửa tay, không muốn dính nước, có ẩm ướt khăn tay. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm trở về đi, lấy một bao ẩm ướt khăn tay cho nàng rút một tấm. Tô Thiên từ đỏ mặt, chậm rãi sát tay, quỷ dơ bẩn, bây giờ là ngươi bẩn. Lệ Tư Thừa nhàn nhạt khiêu mi, có chút giờ khóc giờ cười, ngươi ngược lại tốt ý nghĩa nói ta. Tô Thiên từ đem khăn tay vứt xuống bên giường phía dưới thùng rác, ánh mắt rơi xuống hắn trên trán, ngươi đầu thế nào, không cẩn thận đụng phải. Lệ Tư Thừa đưa tay thì phải giúp nàng thay lông nhung phục, lại nằm một lát. Tô Thiên từ biết rõ hắn là nghĩ nói sang chuyện khác, không ăn hắn một bộ này, đem hắn đẩy, nghi ngờ nói, không cẩn thận có thể giả bộ thành dạng này à, vận khí không tốt, đánh vỡ chảy máu, đành phải bao lấy. Tiếng nói bình tĩnh, mơ hồ trong đó tựa hồ có chút bất đắc dĩ, tốt à, miễn cưỡng tin tưởng một lần. Nhưng, Tô Thiên từ vẫn là cự tuyệt cởi áo khoác xuống, nói ra, Dung Hải Nhạc, là Dung Hải Nhạc đã cứu ta. Ân, ta biết, hắn bây giờ ở nơi nào? Hắn bị súng bắn tổn thương, nghe nói hắn mất máu quá nhiều, ở tại gia hộ trong phòng bệnh đâu. Ân, ta đi nhìn qua hắn, tình huống so với ngươi tốt hơn, rốt cuộc là quân nhân, tố chất thân thể so Tô Thiên từ tốt hơn nhiều lần. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.